Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 187, tranh tài mấu chốt thời đoạn. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, song phương liền riêng phần mình tổ chức có uy hiếp tiến công. Thay người điều chỉnh về sau, Atletico Madrid tại mũi tiến công bắt đầu có chỗ biểu hiện. Cách Liệt Tư Man ở giữa sân dẫn bóng thúc đẩy để MU không thể không dùng phạm lỗi đại giới mới ngăn cản, mà MU bên này thế công không thấy. Nửa chàng sau tranh tài xem ra song phương sẽ còn tiếp tục tại mũi tiến công làm văn chương. Đoạn Hiên hưng phấn nói, đối với fan hâm mộ bóng đá tới nói, nhất là đối với trung lập fan bóng đá tới nói, bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy đương nhiên là dẫn bóng nhiều hơn, đặc sắc kích thích đối công chiến. Nếu không mọi người thức đêm nhìn thấy chính là một trận phá xe buýt vây công chiến. Hoặc là dứt khoát chính là hai chi đội bóng đều cẩn thận không dám để lên đi buồn bực chiến. Fan hâm mộ bóng đá khẳng định sẽ cảm giác cái này 9-10 phút bị lãng phí cảm giác. Song phương đội bóng đều tại mũi tiến công phát lực. Tại Atletico Madrid phạt góc bị đỉnh sau khi đi ra, MU lập tức cũng tổ chức một lần phản kích. Mata chuyền bóng chính xác tìm được Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tại ở ngoài vùng cấm quay thân cầm banh. Sau đó đem cầu hỗ trợ về sau. Lại đem cầu chuyền cho trước chen vào Herrera. Herrera tại vùng cấm địa bên trong một cước thấp bán. Bóng đá chèn Oblak hóa giải. Trận đấu này cứ việc Atletico Madrid đã ném đi hai quả cầu. Nhưng là Oblak biểu hiện vẫn là tương đối xuất sắc. Nếu như không phải hắn phát huy, Atletico Madrid đã sớm vứt bỏ càng nhiều cầu. Cũng chính bởi vì vậy, tại thủ môn cạnh tranh bên trong, Oblak mới có thể đem Moya một mực áp chế. Chiếm cứ Atletico Madrid đệ nhất môn đem vị trí. MU thế công hung mãnh. Atletico Madrid bên này kỳ thật cũng không có yếu đi đến nơi nào. Giữa trận nghỉ ngơi qua đi, chi này đội bóng đã thống nhất tư tưởng. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại con đường duy nhất chính là tiến công, chính là muốn dẫn bóng. Cách Liệt Tư Mạn thành vì lúc này trên trận chói mắt nhất cầu thủ. Cái này nước Pháp cầu thủ cầu gió phiêu giật. Hơn nửa hiệp tại phong tuyến bên trên Griezmann không thể cầm tới nhiều ít sờ cầu cơ hội. Mà nửa chàng sau Simeone cho Cách Liệt Tư Man lớn vô cùng hoạt động không gian cùng độ tự do. Tại bên trong trước trận, vô luận là cánh trái cánh phải vẫn là trung lộ, đều có thể đối đãi cái bóng của hắn. Cách Liệt Tư Man lại một lần nữa ở giữa sân cầm banh. Tại Fellaini dính sát trước đó. Cách Liệt Tư Man chân phải bên ngoài MU bàn chân đem cầu hướng phía sau vẩy một cái. Sau đó mình cấp tốc từ một bên khác quay người ra tốc. Quay lưng lại chọn cầu người cầu phân qua hơn người. Fellaini lần này bị Cách Liệt Tư Man nhẹ nhõm qua rơi mất. Hơn người sau khi thành công, Cách Liệt Tư Man trực tiếp dẫn bóng hướng MU vùng cấm địa bên trong ép. Tới, La Hoác tiến lên phòng thủ. Mà còn lại phòng thủ cầu thủ thì là vừa đánh vừa lui. Cách Liệt Tư Man dẫn bóng tiết tấu rất tốt. Tốc độ của hắn không giảm. Nhưng là bóng đá từ đầu đến cuối không có rời đi dưới chân hắn vượt qua một mét. La Hoác không dám tùy tiện bên trên đoạt. Đành phải theo Cách Liệt Tư Man bộ pháp chậm rãi lui lại. Chờ đợi lấy bên trên cướp thời cơ. Đường dẫn bóng ép đến vùng cấm địa tuyến bên ngoài về sau. Cách Liệt Tư Man chân phải đem cầu đi phía trái đường khẽ chụp. Cơ hội tới. La Hoác hai mắt tỏa sáng. Chân phải cấp tốc tiến lên đâm một cái. Cách Liệt Tư Man dưới chân tần suất muốn so La Hoác nhanh hơn nhiều. Hắn cấp tốc đem cầu hướng cánh phải một nhóm. Đồng thời cả người nhảy dựng lên. Tránh thoát La đột nhiên mà bên trên đoạt. Cách Liệt Tư Man đi qua. Tây Ban Nha sướng ngôn viên hai mắt tỏa sáng. Đã bắt đầu đang mong đợi cái gì? Cẩn thận, Đoạn Hiên cũng nhìn thấy nguy hiểm. Đang giải thích viên cùng hiện trường người xem kinh hô bên trong. Cách Liệt Tư Man sau khi rơi xuống đất đã vung lên chân phải. MU bàn chân băng đến thẳng tắp. Cách Liệt Tư Man sút gôn. Đang giải thích viên kinh hô bên trong. Bóng đá dán thảm cỏ phi hành. Hướng MU cầu môn phương hướng mà đi. Bên trên đoạt về sau vứt bỏ vị trí La Hoắc hoảng sợ quay người nhìn lại. Bóng đá mắt thấy liền muốn bay vào MU cầu môn. Bất quá cửa khuôn thành còn có De Gea nắm tay. De Gea tại cách liệt tư man sút gôn về sau liền đã bắp thịt toàn thân căng thẳng. Hắn không có chờ đến cầu ra mới làm động tác. Khi đó khẳng định đã không còn kịp rồi. Từ hắn thị giác nhìn sang. Phía bên phải MU phòng thủ cầu thủ vẫn là rất bình thường dày đặc. Nếu như cách liệt tư man đánh bên này phương hướng. Rất có thể là đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân, đương nhiên cũng có nhất định xác suất đánh xuyên qua phòng thủ cầu thủ chiết xạ nhập lưới. Nhưng là so sánh với việc này, cầu môn bên trái liền trống rất nhiều. De Gea đang đánh cược. Cược cách liệt tư man đánh chính là bên này. Hắn cược đúng rồi. Đối mặt bên trái đứng không. Cách liệt tư man không kịp ngẫm nghĩ nữa. Trực tiếp liền hướng cái này một bên đánh. Hắn sút gôn chất lượng khá cao. Cầu nhanh cùng góc độ đều phi thường tốt. Nếu như không phải De Gea nâng lên đi phía trái bên cạnh di động. Trận banh này là rất có thể dẫn bóng cánh cửa. Nhưng là dù vậy, De Gea dập tắt lửa cũng lộ ra phi thường mạo hiểm. Tại trong điện quang hỏa thạch, De Gea đầu ngón tay đem cầu một nhóm. Bóng đá cải biến phương hướng về sau trên cột dọc gầy trở về. Sau đó bị Hume giải vây rồi. A. Thật là đáng tiếc. Đây là Atletico Madrid trận đấu này ở gần nhất dẫn bóng một cơ hội. Cách liệt tư man sút gôn đã làm được đầy đủ xuất sắc. Nhưng là hắn đụng phải cánh cửa tuyến phản ứng cực nhanh De Gea. Đối mặt dạng này một lần cơ hồ hoàn mỹ sút gôn. De Gea làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Tại cánh cửa tuyến phản ứng bên trên. Trên thế giới này còn không có thủ môn có thể cùng De Gea sánh vai. Tây Ban Nha sướng ngôn viên ôm đầu tiếc nuối. MU cầu thủ cũng là bị cái này dẫn bóng giật nảy mình. Bên trên đoạt về sau vứt bỏ vị trí về sau đưa đến lần này đối phương sút gôn. Trận banh này là đột nhiên mà trách nhiệm không thể nghi ngờ là phi thường lớn. Mà De Gea tinh thần nhào là vì La Hoắc bù nồi. La Hoắc lòng vẫn còn sợ hãi chạy đến De Gea bên người. Ôm hắn, còn lại MU cầu thủ cũng nhao nhao tiến lên xoa De Gea đỉnh đầu. De Gea cái này dập tắt lửa, không thua gì một cái dẫn bóng a. Ancelotti cũng bị cách liệt tư man sút gôn giật nảy mình. Bởi vì MU không có sân khách dẫn bóng, bởi vậy cứ việc bây giờ là 2-0 dẫn trước đối phương. Nhưng là cái này dẫn trước ưu thế nhưng thật ra là không an toàn. Atletico Madrid chỉ cần lại tiến một cầu, liền có thể chiếm cứ tấn cấp quyền chủ động. TV tiếp sóng tìm được hai vị huấn luyện viên trưởng đặc tả ống kính. Ancelotti ngay tại đối quả cầu này phòng thủ rất là bất mãn. Hắn đứng tại bên sân hướng về phía phòng thủ cầu thủ gầm rú. Mà Simeone đây là ôm đầu ánh mắt đờ đẫn. Cơ hội như vậy cũng vào không được cầu sao? Ancelotti cùng Simeone, một cái là truyền thống ý giáo đầu, một cái là cá tính 10 phần Argentina huấn luyện viên. Lúc này bọn hắn đội bóng tại trên sân bóng tranh đoạt đã tiến vào gay cấn. MU chiếm cứ ưu thế, nhưng là cái này ưu thế cũng không an toàn. Càng quan trọng hơn là, Atletico Madrid ở đây trên mặt cũng bắt đầu lật về một chút. Cứ kéo dài tình huống như thế. Trận đấu này lo lắng vẫn như cũ phi thường lớn. Song phương fan bóng đá đều khẩn trương nhìn xem. Chỉ sợ mình một cái chớp mắt. Liền bỏ qua một cái dẫn bóng. MU không dám ở nơi này a sớm thời điểm liền bắt đầu phòng thủ. Bọn hắn y nguyên đeo đuổi dẫn bóng. Mà Atletico Madrid cũng không cần nói. Bọn hắn nhất định phải có một cái dẫn bóng mới được. Tranh tài dần dần tiến vào giai đoạn cao chiều. Mà cái này hai chi đội bóng quyết đấu. Đến tột cùng ai sẽ lấy được thắng lợi đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.